Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, Đào Anh Thi kề điện thoại lên tai, khiếp sợ vì quyết định sau cùng của Tư Hải Minh. Cô, thật sự thẳng cực rồi sao? Vậy mà cô lại có thể thẳng cực ở chỗ Tư Hải Minh. Nhưng Đào Anh Thi không có tâm trạng vui vẻ, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút hơi bất an. Tư Hải Minh cứ cam tâm tình nguyện vì cô mà thay đổi quyết định như thế. Hôm qua lúc bước xuống từ trên xe tuy Tư Hải Minh không nói gì nhưng cô nhớ lúc xuống xe, khoảnh khắc bầu không khí nguy hiểm khi anh kéo cổ tay cô kia. Anh Thi, lời ngày đó con đừng để trong lòng. Thực ra con không giúp mẹ cũng sẽ không nói chuyện 6 đứa bé ra. Mẹ chỉ dọa con chút thôi. Liêu Ninh lại đổi giọng nói. Con tưởng lời đó của mẹ là thật. Đào Anh Thi, dứt lời, không đợi Liêu Ninh nói gì. Nữa đã cúp điện thoại, cô ngồi xuống bên mép giường, hơi ngẩn ngơ. Cảm giác kết quả như thế y như đang nằm mơ vậy. Giấc mơ này là Tư Hải Minh cho khiến trong lòng Đào Anh Thi có áp lực. Chỉ mong chuyện này cứ bình yên trôi qua như thế. Từ Thái Lâm cứ ở bên này chơi, không ai gọi cậu bé về. Cậu bé còn ở đây ăn cơm chưa? 6 đứa bé trước bàn ăn biến thành 7, đều đáng yêu như nhau. Đào Anh Thi nhìn dáng vẻ nho nhỏ của chúng, nở nụ cười bất đắc dĩ. 7 đứa ăn cơm xong thì chơi tiếp. Đào Anh Thi ngồi trên thảm xốp tựa vào ghế sofa nhìn chúng, hơi ngơ ngẩn. Không phải đâu, Tư Thái Lâm là đồ khốn kiếp. Bảo Vĩ cười âm, nói, nhắm mắt lại rồi dùng sức nắm chặt hai nắm tay nhỏ. Tư Thái Lâm không lùi bước, em mới là đồ ngốc. Anh là đồ ngốc, anh là đồ ngốc. Bảo Vĩ tức giận, Bảo Nam, chẳng phải dáng vẻ anh làm điều à? Chấm, Bảo Long, không phải. Bảo Mi gấp tới mức nước mắt rưng rưng. Không, không phải. Bảo Hân quơ bím tóc đứng về phía Bảo Vĩ. Xem thường Tư Thái Lâm, dứt lời, năm đứa bé như muốn đánh nhau với Tư Thái Lâm, chờ 6 đứa lăn thành một cục, Bảo An mới phản ứng được họ đang đánh chơi nên, không bước lên, không biết nên cản hay tham gia, vào. Cậu bé vừa bắt đầu nhích tới, không biết bị ai, đá một đá ra. Bảo An bị đá tới lật người, lăn tới góc tường như quả bóng. Bảo An cẩn thận, Đào Anh Thi giật mình, chuyện gì thế? Không phải đang chơi bình thường à? Sao lại đánh nhau rồi? Cô bước lên trước kéo 6 đứa bé ra. Bảo Vĩ chạy tới trước mặt Đào Anh Thi tố cáo, mẹ Tư Thái Lâm bắt con gọi anh ấy là cậu. Tư Thái Lâm cũng chen lên, nói cho hết có, phải anh nên được gọi là cậu không? Bảo Vĩ một tay ôm gấu trúc ngón tay, đầy thịt chỉ vào Tư Thái Lâm không chút khách sáo, không phải. Bảo Nam giơ súng lên, không phải. Bảo Long nắm tay thành nắm đấm, không phải. Hai tay Bảo Mi đặt ở đũng quần, yếu ớt nói. Không, không phải, Bảo Hân hung dữ, diễn thật không tệ đâu. Bảo An chớp mắt hai cái, Đào Anh Thi đổ mồ hôi, hiểu sơ sơ lý do vì sao. 6 đứa đánh nhau, 7 miệng 8 lời, nếu không nghĩ cách ngăn cản thì chúng sẽ không yên tĩnh. Nhưng cô nên nói thế nào, vốn 6 đứa bé, không biết những quan hệ phức tạp ở ngoài của mẹ. Không nói thì dáng vẻ Tư Thái Lâm nhỏ bé ấm ức. Đào Anh Thi mím môi, suy nghĩ gần một phút, đồng hồ trong 7 đôi mắt tràn ngập chờ mong rồi, hỏi mang theo ý bàn bạc có phải mấy đứa nên, ngủ chưa rồi không? Vẻ mặt 7 đứa đầy nghi ngờ nhìn cô, Đào Anh Thi cười ngốc nghếch nửa tiếng sau, Đào Anh Thi dỗ 7 đứa ngủ say. 7 đứa xếp thành hàng ngủ trên thảm, trên, người đắp mấy tấm thảm do Đào Anh Thi lấy tới, đáng vẻ nho nhỏ tròn xoe không khác nhau lắm. Đào Anh Thi tựa vào ghế sofa tiếp, thở ra. Gặp vấn đề khó xử lý này thì rời lực chú ý là tốt hơn. Trẻ con là trẻ con, vừa chuyển sự chú ý sang, chuyện khác một chút thì không lâu sau đó sẽ quên, luôn chuyện đang làm dở. Cách chương.